Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, lựa chọn cùng không có tận cùng cừu hận. Đi, các người đừng lẫn nhau từ chối. Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay, chỉ vào hai chỉ Pokemon nói ra, dứt khoát để Plusle cùng Minun tự mình lựa chọn đi. Dạng này các người cũng không có gì lời oán giận a. Samantha nghe nói Ikkyo lời nói nhẹ gật đầu, giúp đỡ hạ mái tóc lùi lại một bước cười nói, cũng tốt đâu, dạng này rất công bằng, nhưng ta vẫn cảm thấy từ Serena tới chiếu cố bọn chúng tương đối tốt. Serena cũng đi theo lùi lại, một bước cười nói, ta cũng cho rằng để bọn chúng tới chọn tương đối tốt. Nhưng vẫn là Samantha tới chiếu cố tương đối tốt một chút. Ta chỉ là một cái không có nhiều kinh nghiệm người mới đâu. Ikkyo nghe bất đắc dĩ vuốt vuốt cái chán, đến lúc này còn muốn lẫn nhau chối từ. Tại Samantha cùng Serena đi cứu chị Minun thời điểm, cũng giống bình thường phát triển, bình thường đoán trước như thế, đem Plusle cùng Minun cùng nhau mang theo trở về. Chuyện nguyên nhân gây ra nha, cũng cùng Ikkyo sở hữu không sai biệt lắm. Minun rõ ràng là bị hệ phai Pokemon cho đốt thương tổn tới. Cũng không biết tranh đấu nguyên nhân. Sau đó hô, lại mang về sau Samantha biểu hiện ra muốn thu phục một cái. Serena cũng muốn một cái. Vốn là nghĩ đến một người một cái đi, nhưng là đang nghĩ đến Plusle cùng Minun kỳ hoa, cùng cái kia hỗ trợ cùng có lợi đặc tính thời điểm. Minh bạch để cái này hai chỉ Pokemon tách ra không tốt. Kết quả là, hai nữ liền lâm vào chối từ bên trong, đều muốn làm cho đối phương thu phục con này Pokemon. Đồng dạng, cái kia Minun cũng cùng Plusle là một cái tiềm lực, một cái cấp bậc, phải nói thật không hổ là song sinh tử mà. Được rồi, để chính bọn chúng lựa chọn a. Ikkyo đen sẫm tay liền cúi đầu nhìn về phía hai cái đang tại hiếu. Kỳ nhìn quanh Pokemon nói, các người cũng đều nghe được, về sau đi theo chúng ta thế nào? Dù sao Serena ở bên người vẫn là như vậy hỏi một chút tốt. Nếu là đổi bình thường Ikkyo, quản nó có nguyện ý hay không? Mình bên trên nhìn liền chạy không thoát. Plusle cùng Minun cùng nhìn nhau, suy nghĩ sau một lúc liền một đôi lấy Ikkyo gật đầu kêu lên. Đồ lạp Layla, tốt, như vậy hiện tại các ngươi lựa chọn một cái trainer đi. Dù sao đem bọn ngươi tách ra đối với các ngươi cũng không tốt. Ikkyo tiếp tục gật đầu nói lấy, tuy nói dọc theo con đường này Samantha cùng Serena khẳng định là một mực đang cùng một chỗ, nhưng luôn có tách ra thời điểm. Đến lúc đó đối Plusle cùng Minun nói tới cũng không tốt. Trừ phi lại tìm đến một đôi Plusle cùng Minun. Đồ lạp Layla, hai cái Pokemon lần nữa liếc mắt nhìn nhau, xoay người dùng cái đuôi bên trên cái kia chính thân ký hiệu cùng điện âm ký hiệu tương liên ở, thả ra dòng điện làm lấy bọn chúng đặc hữu giao lưu. Samantha cùng Serena nhìn đến đây cũng có chút khẩn trương. Một phương diện mình muốn thu phục, một phương diện cũng muốn đối phó thu phục. Có thể nói hai nữ tâm đều đang xoắn suýt lấy. Chỉ bất quá muốn làm cho đối phương thu phục đoán chừng đại với mình thu phục a. Dù sao đều là người hiền lành tính tình, cùng Ikkyo cái kia tự tư đến thực chất bên trong tính tình hoàn toàn khác biệt. Ikkyo là chướng mắt Plusle cùng Minun, đánh kép đối chiến còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Lúc khác, vẫn là cái nào mát mẻ cầm ở a. Đồ lạp hay Layla, tại giao lưu sau một lúc, hai cái Pokemon lẫn nhau gật đầu cười cười, sau đó cùng nhau nhảy tới Ikkyo trong ngực. Ấy, a, Ikkyo, Samantha, Serena cả đám đều ngốc kinh ngạc nhìn xem hai chỉ Pokemon. Hoàn toàn nghĩ không ra làm sao lại làm ra loại này lựa chọn. Vừa rồi hai chỉ Pokemon hẳn là nghe hiểu lời của bọn hắn đi. để hai chỉ Pokemon tại Samantha cùng Serena ở giữa lựa chọn. Thế nhưng là vì sao lại lựa chọn Ikkyo? Tốt, à, điểm ấy không nói, liền nói tại cứu trợ Minun thời điểm. Ikkyo nhưng hoàn toàn không có xuất lực, ngay cả đi đều không đi. Dựa theo thân cận trình độ mà nói cũng không nên lựa chọn Ikkyo à. Như vậy vấn đề tới, cái này hai chỉ Pokemon vì sao lại lựa chọn Ikkyo đâu? Kỳ thật đi, bởi vì Plusle cùng Minun cơ bản chưa có tiếp xúc qua nhân loại. Ở mức độ rất lớn còn bảo lưu lấy dã ngoại cái kia nhược nhục cường thực bản năng. Tại lựa chọn đi theo ai thời điểm, tự nhiên muốn lựa chọn cường đại nhất cái kia. Không thấy cái này hai thiện lương, hảo tâm người đều nghe nam nhân kia lời nói sao? Không tuyển chọn hắn còn lựa chọn ai? Ikkyo mặt đen lên, một tay một cái từ ngực mình đem hai cái Pokemon cầm ra. Đối bọn chúng nói ra, ta sẽ không muốn các ngươi. Các ngươi hiện tại cho ta tại giữa các nàng chọn một. Dứt lời, Ikkyo liền đem hai cái Pokemon ném xuống đất. Ikkyo mặc dù không hiểu rõ hai chỉ Pokemon tâm tư, nhưng thật sự là đối hai cái Pokemon không thích a. Coi như mình thu, cũng bất quá là làm cái giả ngây thơ vật đến nuôi. Serena vội vàng chạy đến Pikachu cộng và Pikachu bên người đưa chúng nó bế lên. Vòi phun nói với Ikkyo, ngươi làm gì thô bạo như vậy a? Không muốn liền không muốn mà. Samantha nguyên bản cũng muốn đi, chỉ là nhìn thấy Serena đi tới về sau, liền dừng lại xuống bước chân, đối Ikkyo gật đầu cười. Ikkyo cũng minh bạch Samantha ý nghĩ, áy náy cười cười liền nói với Serena, tốt, vậy sau này bọn chúng liền giao cho ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Serena đầu tiên là ngẩn ngơ, liền vội vàng lắc đầu nói ra, không, vẫn là đưa chúng nó giao cho Samantha chiếu cố tốt, liền từ ngươi chiếu cố đi. Có nhiều chỗ Pokemon Contest cũng sẽ có đánh kép quy tắc đâu. Bọn chúng vừa vặn phù hợp. Không phải, ngươi nếu là chỉ có phe né cần, tương lai nhưng không cách nào đi tham gia a. Ikkyo không thèm để ý chút nào phất phất tay nói xong. Đúng vậy a, Ikkyo nói rất hợp lý đâu. Chính từ vỗ vỗ cùng Minun tại đánh kép đối chiến thời điểm thế nhưng là có hiệu quả a. Samantha gật gật đầu dựng thẳng lên một ngón tay cười. Chính từ vỗ vỗ cùng Minun vào lúc này liếc nhau, dường như phát hiện bọn chúng kết quả đã chú định về sau. Cấp tốc leo đến Serena đầu vai không ngừng mà trừng mắt Serena gương mặt. Tốt a, không thể không nói, cái này hai Pokemon thật rất thức thời a. Xem đi, bọn chúng cũng rất thích ngươi đâu. Ikkyo phất phất tay tiếp tục nói ra, liền quyết định như vậy, hiện tại đã rất muộn, sớm nghỉ ngơi một chút a. Chúng ta ngày mai còn muốn đi đường, nhanh lời nói tối mai trước liền có thể đến nóng đường mòn phụ cận. Serena nhìn một chút Samantha, lại nhìn một chút Ikkyo, khi nhìn đến hai người cái kia kiên định ánh mắt về sau, chỉ có thể cười khổ hạ vỗ vỗ đầu vai hai chỉ Pokemon nói ra. Ta đã biết, cái kia Plusle, Minun, về sau liền chỉ giáo nhiều hơn. Đồ lạp, Layla, đúng, thu phục Pokemon không phải muốn chiến đấu sao? Chúng ta muốn hay không? Vẫn là lần sau sẽ bàn đi. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Ikkyo nhìn thấy cái kia chính dựa vào trên tàng cây ngẩng đầu nhìn mặt trăng Samantha, vừa đi một bên nhẹ giọng hỏi, ngủ không được sao? Vẫn không nỡ Pikachu cộng và Pikachu. Một chút xíu đi, bọn chúng mặc dù rất đáng yêu, nhưng cũng không phải là rất thích hợp ta. Samantha cũng không quay đầu lại nói xong, bởi vì các loại nguyên nhân. Tại Movin City thời điểm, Samantha liền cùng Serena một mực ngủ cùng một chỗ. Tức xuất ra đến giã ngoại, hai nữ cũng là ở một cái lều vải, khiến cho y rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nhiều biện pháp. Với lại, coi như muốn tìm thời gian phát tiết cũng không được. Tại Movin City thời điểm còn tốt, ban ngày còn có thể tìm Samantha phát tiết một chút, nhưng đã đến dã ngoại. Tốt a, Samantha đối với dã ngoại PLV gạch dưới là chết sống không chịu nhận có thể. Ikiyo chỉ có thể nghĩ đến nhanh lên đem Serena đoạt tới tay. Đến lúc đó liền sẽ không bao giờ lại không có chỗ phát tiết. Thật sao? Cái kia là đang suy nghĩ gì? Mê mang sao? Nhìn thấy cả đám đều có mục tiêu, lý tưởng, mộng tưởng, cho nên mê mang, không biết mình nên làm cái gì. Nói xong, Ikiyo liền đến Samantha bên người, đưa tay tiếp nhận Samantha. Lược, Samantha cũng không có kháng cự Ikiyo ôm ấp. Dựa vào trên ngực, Ikiyo khẽ cười nói, ta cũng không phải may a, mục tiêu của ta đã sớm tìm được a, đi theo ngươi cái này tự luyến cuồng, ngăn cản ngươi làm bất luận cái gì chuyện xấu, nếu muốn nói có lý tưởng gì, đại khái liền là chu du thế giới a. Ikiyo cúi đầu nhìn xem Samantha, duỗi tay vuốt ve lấy Samantha mái tóc, có chút không đành lòng nói ra. Thật sao? Cái kia ngươi có muốn hay không tìm tới cái kia Ultrabeast? Samantha nghe đến đó khẽ run lên. Ikiyo cảm thụ được Samantha run rẩy, tâm nói một tiếng quả nhiên. Xác thực, Samantha không có ở mê mang cái gì, nhưng là trong nội tâm cừu hận lại có a. Samantha tại biết dưỡng mẫu bị Ultrabeast giết chết về sau, tất nhiên sẽ có một cái khe a. Samantha lại có chút đẩy ra Ikiyo, lắc đầu cười nói, đoạn thời gian gần nhất ta luôn luôn nằm mơ, cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, thế nhưng là ngươi bây giờ nói chuyện, ta lại nghĩ thông suốt đâu. Cừu hận là vĩnh vô chỉ cảnh, Ultrabeast tựa như Nanu đại thúc nói như vậy, cùng phổ thông Pokemon không có gì khác biệt. Lúc trước sự kiện kia bản thân nhân loại bên này liền có chỗ không đúng a. Cái kia Ultrabeast cũng tất nhiên có phụ mẫu, có hài tử a, không nói ta có hay không có thể đối Pokemon xuống tay, liền là thật giết nó, cha mẹ của nó, con của nó cũng sẽ thống hận nhân loại, sau đó tiến hành trả thù đi vòng lại, cứ như vậy không có tận cùng cừu hận, trả thù xuống dưới sao? Cho nên, quên đi thôi. Dưỡng mẫu của ta nếu như còn sống, cũng tất nhiên sẽ ngăn cản ta đi làm như thế. Ai? Ikiyo nghe có chút thở dài nói. Thật sao? Ngươi nghĩ thông suốt liền tốt. Ikiyo cũng không nói giúp Samantha báo thù cái gì. Nếu như Samantha không nghĩ, như thế cũng bất quá là tổn thương Samantha tâm a. Chỉ là một điểm, Samantha nói cái kia không có tận cùng, rất đơn giản liền có thể ngăn cản, chỉ cần giết nó cả nhà, để bọn chúng một nhà chỉnh chỉnh tề tề không phải tốt. Mặc dù nghe được Ikiyo nói như vậy, nhưng Samantha vẫn có chút lo lắng, trừng mắt Ikiyo nói ra, tự luyến cuồng, ngươi chớ làm loạn, ta là thật nghĩ thông suốt, ngươi đừng đi nghe ngóng là cái gì Ultrabeast, cũng đừng đi trả thù, không phải ta thế nhưng là sẽ hận ngươi. Yên tâm, chỉ cần tiểu Samantha không muốn, ta sẽ không như vậy đi làm. Ikiyo cười cười, đưa tay sờ về phía Samantha gương mặt. Dạng này liền tốt, nói đến, mấy ngày nay ngươi nhẫn nhịn thật lâu à. Thừa dịp hiện tại đi lều vải của ngươi tốt, tỉnh ngươi lạnh nghẹn xuống dưới sẽ phát cuồng. Còn có, đừng có dùng lực à. Vạn nhất kêu ra tiếng đánh thức Serena, nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào truy nàng. Yên tâm đi, ta tiểu Samantha tuyệt đối sẽ không nhao nhao đến nàng. Lều vải cái gì quá không thú vị, vẫn là nơi này tương đối tốt. Ha ha ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.